Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, 1109 chương. Đại Bí Mật, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ăn đất mà sơn thần. Này đó nữ nhân, cư nhiên làm ra như thế táng tận thiên lương, ngỗ nghịch thiên đạo sự tình tới. Các nàng, bọn họ khẳng định không phải người bình thường. Chẳng lẽ tương đương thư sinh thạch đầu tử? Hãi hùng khiếp vía lo lắng bên trong, chậm rãi quay đầu tới, nhìn về phía dưới tắm rửa này đàn nữ nhân. Tinh tế nhìn lại mới phát hiện mấu chốt, này đó nữ nhân phía sau lưng phía trên đều có trong suốt cánh, lớn lớn bé bé, thập phần xinh đẹp. Vừa rồi bởi vì nước biển đánh mềm viễn cổ, còn tưởng rằng là tắm rửa dùng khăn lông gì đâu. Nguyên lai, này đàn nữ nhân chính là Điệp Tiên Thành mẫu phía dưới những cái đó con bướm yêu. Cũng đúng, cũng đối a, loại địa phương này như thế nào sẽ có người thường tắm rửa. Trong lòng thông thấu thạch đầu tử, thân mình một lùn, trực tiếp ghé vào khe đá chi gian. Hắn người này thiên phú năng lực chính là nuốt rớt sở hữu đạo gia lực lượng. Bởi vì nguyên nhân này, trong thân thể hắn khí là thực đặc thù hư vô trạng thái. Bởi vậy, chỉ cần hắn tàng hào, phía dưới người mơ tưởng cảm ứng được đến hắn, chuyện quan trọng liền cũng vào lúc này, điểm điểm tích tích, nghe lọt vào tai chung. Hiện tại nói chuyện, hẳn là vẫn là cái kia Bạch tỷ tỷ. Chỉ nghe nàng tiếp tục tiếp theo lời nói mới rồi nói. Tiểu Hồng ngoan, loại sự tình này về sau không cần đến bên ngoài nói. Bất quá, sơn thần thổ địa, vẫn phải có ăn. Chủ mẫu nói, chính chúng ta ra, khẳng định không hảo lộn xộn. Bên cạnh khu vực, cũng đều bị bắt một cái không sai biệt lắm. Một hai ngày nội, liền đi Bạch Lang địa bàn, chào thổ địa sơn thần ăn. Tới nay, có thể làm người no có lộc ăn. Thứ hai, ngầm suy yếu Bạch Lang địa bàn linh khí. Một công đôi việc nga. Giờ phút này Tiểu Hồng đã cười chụp đánh khởi bọt nước nói. Hảo ra, lại có ăn ngon. Kia, chúng ta hẳn là từ nơi nào chảo đâu. Đương nhiên là từ bờ biển khu bờ sông trộm đi vào. Từ ngoại đến nội, dần dần thâm nhập lạc. Bạch tỷ tỷ trong ánh mắt hiện lên vô tận tham lam sau. Thập phần tà ác nói, chính là cái này ánh mắt, làm chỉ là nhìn lén thạch đầu tử, cả người trong lòng chợt lạnh, thật đáng sợ nữ yêu. Hảo hung tàn ánh mắt, ngay sau đó, thạch đầu tử trong lòng, cũng ở nhanh chóng tính toán. Các nàng muốn từ đường ven biển xâm nhập, từng cái bắt giữ sơn thần thổ địa. Kia bởi vậy, tiểu hài nhi, ra ra, chẳng phải là đứng mũi chịu sào, muốn đã chịu này đó nữ yêu hãm hại. Này không được, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Các nàng còn có một ngày thời gian mới động thủ, ta nhất định phải suốt đêm chạy trở về. Trong lòng như vậy nghĩ, thạch đầu tử liền phải đứng dậy, nhưng là, hắn ngay sau đó lại chạy nhanh nằm sấp xuống. Những cái đó nữ yêu nhóm đã tẩy hào, các từ trong nước đứng dậy, ở trên hư không trung run rẩy thân mình, đạn hạ thân thượng hơi nước. Kể từ đó, thạch đầu tử chính là xem càng thêm rõ ràng, cơ hồ mỗi cái nữ yêu sở hữu đẹp chỗ đều bị hắn nhìn không sót gì. Xem như thiếu niên không biết nữ nhi vị hắn, cảm giác mặt đỏ tai hồng, tim đập gia tốc, đan điền một cổ hỏa, hướng hạ thân cứng rắn, an tĩnh. Các nàng là yêu, không cần có tạp niệm, để ngừa bị phát hiện. Tử rằng tương đương, thạch đầu tử nhắm lại mắt, không dám lại xem sở hữu hết thảy mỹ diệu, trong lòng không ngừng nhắc mãi luận ngữ, làm chính mình an tĩnh lại. Hắn cách làm vẫn là thập phần hữu hiệu, quả nhiên không hề có bất luận cái gì phản ứng. Sau đó không lâu, chuông bạc giống nhau tiếng cười bên trong, nữ yêu nhóm đã đi xa. Thạch đầu tử lại lần nữa mở hai mắt, sóng biển chung đã trống không một vật. Trước tiên, hắn nhanh chóng đứng dậy, đem sách thánh hiền phóng hào, chuyển tới trước ngực, thành ôm ấp tư thái. Sau đó, bước chân bước ra, dùng tới chính mình nhanh nhất tốc độ trở về chạy, đi tới dùng 3 ngày 3 đêm, chạy về đi đánh giá cũng liền 1 ngày đều không cần. Nhưng là, thạch đầu tử tuy rằng không cần ăn cơm, chính là thể lực cũng không phải vô cùng, mỗi quá một chặng đường, luôn là muốn nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh chính mình hơi thở còn có thể lực, mà nương cơ hội này, hắn cũng thử thăm dò đối trong núi kêu to, có hay không thổ địa sơn thần ở. Điệp tiên thành mẫu muốn bắt các ngươi ăn các ngươi mau nghĩ cách đào tẩu, hoặc là báo cho bạch lang nhất tộc, chiêu cáo thiên hạ, có hay không sơn thần thổ địa. Hắn tiếng kêu là không nhỏ, chính là trong núi căn bản không có đáp lại, nói vậy phải có sơn chi linh, cũng không phải giống nhau địa phương, có thể bồi dưỡng, bạch lang nhất tộc ra hỏa nhóm, giống nhau quần cư sơn nội. Hắn thanh âm cũng không bị bên kia yêu tộc phát hiện. Nói, hắn cũng không dám đi gặp bạch lang, bởi vì này đó yêu tộc, có tiếng hung ác không nói đạo lý, vẫn là đi trước tìm tiểu hài nhi, đáng tin cậy. Dù sao liền 1 ngày thời gian đủ rồi. Vì thế, cứ như vậy hắn, ở ngày hôm sau sáng sớm, cư nhiên liền phải đến nguyên lai tiểu hài nhi địa bàn. Nhưng phía trước, cũng xuất hiện làm hắn đình chỉ bước chân sự tình. Một đám đỉnh đầu bạch mao yêu lang, đang ở tiểu hài nhi sơn thần dưới chân núi chạm thành một loạt. Lẳng lặng chờ đợi, không biết bên trong, rốt cuộc đã xảy ra cái gì đại sự tình. Chẳng lẽ, ta đã tới chậm, thạch đầu tử tâm tình, tức khắc ác liệt, cả người thiếu chút nữa không oai nói đi xuống. Sát sát cái trán mồ hôi. Hắn nha một cắn tâm một hoành, ỷ vào một thân đặc thù, thẳng đến đám kia bạch lang yêu tộc mà đến. Trong miệng, cũng lớn tiếng nói, tiểu hài nhi sơn thần ra ra có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ta biết là ai làm, các ngươi cần phải cho hắn báo thù. Hắn là các ngươi khu vực thần linh, ân, nhân loại, cư nhiên có tiên sống nhân loại, có ý tứ, gì? Hắn trong giọng nói có ý tứ gì? Giống như nhận thức tiểu hài nhi, mấy cái bạch lang tộc yêu tộc, nhìn đến thạch đầu tử về sau, đôi mắt đều tái rồi, đã lâu cũng chưa ăn qua thịt người. Hôm nay, tựa hồ có thể khai trai lạc, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ, bay vọt tới rồi thạch đầu tử bên cạnh, một đám gia hỏa đem hắn toàn bộ giá lên, bất quá. Thật không có dẫn đầu muốn ăn hắn, mà là tò mò dò hỏi, ngươi là tiểu hài nhi bằng hữu sao? Là, thế nào? Thạch đầu tử ôm sách thánh hiền, có chút sợ hãi nói, bất quá hắn còn tính trầm ổn, bọn người kia thực lực, căn bản thương không đến chính mình. Hảo hảo hảo, đi vào trước lại, ngươi này nhân loại, hắc hắc, này đàn bạch lang. Cũng không biết là cái gì mục đích, nét không có cấp thạch đầu tử lại lần nữa nói chuyện cơ hội. Nâng hắn nhanh chóng, tiến vào nguyên lai cái kia trên núi nhỏ. Sau đó, càng có một đạo màu xanh lá liêu quang hiện lên. Nhóm người này người, cư nhiên xuất hiện ở một cái nho nhỏ phòng ốc bên trong. Đánh giá, đây là tiểu hài nhi gia, một cái tương đương đơn sơ đơn giản phòng ốc. Giờ phút này, tiểu hài nhi lăng không nổi lơ lửng đâu. Ở hắn phía trước, đứng thẳng một cái hóa thần cấp bậc bạch lang, tương đương uy vũ bất phàm. Hắn cũng đang ở cùng tiểu hài nhi sơn thần. Nói chút làm tiểu hài nhi không hài lòng nói. Thế nào, đem người ngọn núi này chia làm 2 nửa. Dưỡng tức thực lực của ta, trợ ta tăng lên tới luyện thần. Nghĩ kỹ rồi không? Như vậy sao được, phân sơn tương đương phân ta căn bản, ngươi làm như vậy, ta như thế nào tiếp thu? Nói nữa, chúng ta khu vực sơn thần không ít, vì cái gì sẽ tuyển ta? Tiểu hài nhi sơn thần, thập phần ủy khuất, Đào cũng không có sợ hãi ý tứ. Rất đơn giản, bởi vì ngươi sang bên, lại cùng đám kia lão gia hỏa không quá hòa hợp với tập thể. Ở ngươi xúc phạm người có quyền thế, không ai biết cũng không ai quản. Bạch Lang Vương, tương đương tà ác, một bộ ăn định rồi tiểu hài nhi bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.